quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 175, 175, tình nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy 10 phút sau, Thẩm Lương Hạ cảm thấy có điều bất thường. Một luồng nhiệt không tên bắt đầu lan khắp cơ thể cô muốn lên tiếng nhưng phát hiện không nói nổi. Người mềm nhũn ngả ra sau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Thẩm Lương Hạ xoay mòng mòng, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Cố gắng sức muốn lấy thứ gì đó, nâng tay lên đút vào trong túi áo. Lão nhị ở bên cạnh để ý thấy sự khác thường của cô thì ân cần hỏi han. Lương Hạ, cậu sao thế? Sao trán toàn mồ hôi vậy? Không sao, khiêu vũ. Mệt, Thẩm Lương Hạ gắng gượng nở nụ cười bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì. Đồng thời bàn tay trong túi áo lẳng lặng nắm chặt điện thoại. Lão nhị đặt tay lên trán cô. Không sao là thế nào? Trán cậu nóng quá, cậu khó chịu ở đâu hả? Để mình bảo người đưa cậu về trước nhé. Vừa dứt lời cô ta đã quay lại gọi hai gã anh họ kia. Thẩm Lương Hạ hất tay cô ta ra, dùng hết sức đè nén hơi nóng trong người. Không sao, mình chờ các cậu cùng về. Bàn tay trong túi áo của cô âm thầm luồn ra sau lưng, ấn mở khóa màn hình điện thoại. Nhưng lão nhị không đồng ý. Không được, rõ ràng cậu bị bệnh rồi, mau về nghỉ ngơi thôi. Hai gã anh họ kia đã đi vòng đến bên cạnh cô, thấy dáng vẻ của Thẩm Lương Hạ thì trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nói với lão nhị. Bọn anh quen biết với ông chủ ở đây, để anh nói với họ một tiếng, tìm một phòng báo nghỉ ngơi trước đã. Nói xong gã bèn vươn tay muốn đỡ Thẩm Lương Hạ dậy, nhưng lại bị cô gạt đi. Cô không phải con ngốc, nếu nói cả người cô rũ ra do tụt huyết áp thì hơi nóng dạo rực trong người cô là từ đầu tới. Còn nữa, tại sao lại trùng hợp đến mức hai gã kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh? Thẩm Lương Hạ muốn gọi lão đại và lão tam đang ở trong sàn nhảy tới, nhưng lão nhị đã vừa hay đứng chắn tầm mắt cô. Hai cô bạn ngồi ở bàn đều là bạn thân của lão nhị. Thấy cô như vậy thì chỉ cảm thấy cô không biết điều, người ta đã tốt bụng, nhiệt tình chăm sóc đến thế mà còn luôn miệng từ chối. Thế nên vội đứng lên khuyên bảo, hai gã anh họ kia lại tiếp tục trao đổi ánh mắt với lão nhị, lần này trực tiếp vươn tay ra ghìm chặt lấy Thẩm Lương Hạ rồi xách cô đi. Thẩm Lương Hạ cố gắng vùng vẫy, lớn tiếng nói, quán ba, tình nhân, mình, đã muốn đến, từ lâu rồi, mình vẫn, chưa chơi đủ, mình sẽ... Không đi đâu cả, các cậu, lừa mình, còn đòi, dẫn mình đến, phòng bao, thế chẳng phải là, không muốn, cho mình chơi, nữa sao, mặt cô đỏ bừng, lời nói ngắt quãng, nhìn qua giống hệt như say rượu. Lúc nói xong thì hai mắt cô đã mờ mịt, cũng không còn cách nào phản kháng mà chỉ có thể để mặc hai gã anh họ một trái một phải xách đi. Điện thoại cũng theo tay cô trượt vào khe hở ghế sofa. Lão nhị nói với mấy cô bạn của mình rằng muốn đi xem xét tình hình rồi vội theo sau. Phòng bao đã được đặt sẵn từ đầu, lão nhị đuổi đến trước, cô ta mở sẵn cửa phòng, chỉ huy hai gã anh họ xách người ném xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó cô ta bỏ điện thoại ra gọi cho ai đó. Hai gã anh họ kia nuốt nước bọt, nhìn hau háu vào cô gái đang mơ màng trên ghế sofa. Thật con mẹ nó quá ngon, hàng cao cấp, lần này vớ bẫm rồi. Lão nhị đang gọi điện, áp điện thoại bên tay chờ đối phương ở đầu dây bên kia nhấc máy, nghe hai gã kia nói vậy thì cười nói. Chứ còn sao nữa, đây là hoa khôi của khoa chúng tôi đó, không hề thua kém gì với hoa khôi trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai theo đuổi cô ta xếp thành cả hàng dài luôn, hôm nay các anh được hời rồi. Bây giờ đừng nói em gái không có lòng nhé, alo, xong việc rồi, bước tiếp theo cậu định làm thế nào? Có muốn chụp ảnh không? Câu sau của cô ta là nói với người ở trong điện thoại, giọng điệu e dè còn mang theo nôn nóng ập ập ừ ừ một hồi. Cô ta vừa cúp điện thoại xong, quay đầu lại thì thấy hai gã kia đã cởi Yota A Sigma viết thường khoác của Thẩm Lương Hạ ra. Cô ta vội hô dừng tay. Khoan đã, vẫn còn chuyện phải làm, đừng vội như thế. Đừng vội, em gái, em đùa cái gì vậy hả? Chuyện đã tên lắp vào công rồi mà còn nói đừng vội. Có việc gì thì chờ hai anh thoải mái xong rồi tính. Không được, lát nữa còn có người đến, chúng ta đã thống nhất rồi cơ mà. Tôi trả tiền cho các anh phải nghe tôi chỉ huy. Nếu các anh dám làm trái hợp đồng thì tôi sẽ không trả tiền nữa. Tiền, so với cô em này thì mấy đồng tiền rách của cô em chẳng là cái thá gì cả. Thế nào, hay là cô em cũng muốn phục vụ hai anh đây? Mã Ngũ, con mẹ nhà anh chứ. Anh đang nói chuyện với ai bằng cái giọng đấy đấy? Nói chuyện với cô em chứ nói chuyện với ai? Con nghĩ như cô em là cái thá gì? Cô em tưởng mình là ai? Sao không đi hỏi thăm xem cả cái phố này có ai không biết anh Mã Ngũ này không? Một con danh con mới lớn cũng dám thái độ với anh đây hả? Thắt lưng của lủng lẳng trước bụng, gã đi đến ấn lão nhị vào tường. Thế nào, có phải tưởng bỏ ra mấy đồng tiền rách là có thể tùy tiện sai bảo hai đứa bọn anh không? Vậy đó, nếu cô em không phục thì lại hầu hạ hai anh đi, vừa hay bọn anh chơi một đứa không đủ đô. Mã Ngũ nắm cằm lão nhị, cười đã y gờ. Ngoại hình hơi kém một chút nhưng được cái trẻ trung, sờ vào cũng khá đấy. Lão nhị muốn đẩy gã ra, nhưng cô ta nào phải đối thủ của gã, chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi hy vọng thu hút được sự chú ý của người bên ngoài. Mã Ngũ nháy mắt với gã đồng bọn còn lại, gã nọ bèn bật loa lên, không những thế còn vặn âm lượng lên mức tối đa. Em mở thanh nhức óc xông thẳng vào tai khiến Thẩm Lương Hạ nằm mê man trên ghế sofa chậm rãi tỉnh lại. Đầu óc cô vẫn mụ mị. Tầm mắt cũng mờ ảo, chỉ loáng thoáng trông thấy một bóng người bị quăng xuống nền nhà, ngay sau đó là một chàng cười thô bỉ đến cực điểm. Hì hì, Thành Ngũ này, hôm nay anh em mình có diễm phúc quá nhỉ? Thẩm Lương Hạ không hiểu bọn gã đang nói gì, cô chỉ mơ màng nghe thấy tiếng khóc mắng, ngay sau đó là tiếng gào xé gan xé phổi âm thanh kia rất quen thuộc, chỉ là lúc này đầu óc Thẩm Lương Hạ đập quánh, căn bản không nghĩ ra đó là giọng của ai. Hơn nữa, còn có một cái móng lợn đang đặt lên bả vai cô, vừa sờ soạng vừa cảm thán. Con mẹ nó quả là hàng cực phẩm, ông đây chơi được một lần cũng thật đáng giá. Dứt lời, cái móng lợn đó đã vòng qua sau lưng Thẩm Lương Hạ, không ngờ đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Vừa hay đến lúc truyền bài hát, khúc nhạc dạo đầu của bài tiếp theo còn chưa kịp vang lên nên tiếng gõ cửa này đặc biệt rõ ràng. Hai gã đàn ông đều ngừng động tác, nháy mắt ra hiệu với nhau. Gã ở dưới đất nhặt bừa một thứ gì đó nhét vào miệng cô gái nằm dưới thân. Một giọng nói chợt truyền từ bên ngoài tới. Mở cửa ra, là tôi, Thị Minh Nhiên. Cô gái nằm dưới đất nghe thấy giọng nói này, hai mắt chợt sáng lên. Mã Ngũ đứng dậy, cài chặt lại thắt lưng rồi đi ra mở cửa, nghiêng người cho người bên ngoài vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy 10 phút sau, Thẩm Lương Hạ cảm thấy có điều bất thường. Một luồng nhiệt không tên bắt đầu lan khắp cơ thể cô. Cô muốn lên tiếng nhưng phát hiện không nói nổi, người mềm nhũn ngả ra sau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Thẩm Lương Hạ xoay mòng mòng, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Cố gắng sức muốn lấy thứ gì đó, nâng tay lên đút vào trong túi áo. Lão nhị ở bên cạnh để ý thấy sự khác thường của cô thì ân cần hỏi han. Lương Hạ, cậu sao thế? Sao trán toàn mồ hôi vậy? Không sao. Khiêu vũ, mệt, Thẩm Lương Hạ gắng gượng nở nụ cười bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì. Đồng thời bàn tay trong túi áo lẳng lặng nắm chặt điện thoại. Lão nhị đặt tay lên trán cô, không sao là thế nào, trán cậu nóng quá, cậu khó chịu ở đâu hả, để mình bảo người đưa cậu về trước nhé. Vừa dứt lời cô ta đã quay lại gọi hai gã anh họ kia. Thẩm Lương Hạ hất tay cô ta ra, dùng hết sức đè nén hơi nóng trong người. Không sao. Mình chờ các cậu cùng về. Bàn tay trong túi áo của cô âm thầm luồn ra sau lưng, ấn mở khóa màn hình điện thoại. Nhưng lão nhị không đồng ý. Không được, rõ ràng cậu bị bệnh rồi, mau về nghỉ ngơi thôi. Hai gã anh họ kia đã đi vòng đến bên cạnh cô, thấy dáng vẻ của Thẩm Lương Hạ thì trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nói với lão nhị. Bọn anh quen biết với ông chủ ở đây, để anh nói với họ một tiếng, tìm một phòng báo nghỉ ngơi trước đã. Nói xong gã bèn vươn tay muốn đỡ Thẩm Lương Hạ dậy, nhưng lại bị cô gạt đi. Cô không phải con ngốc, nếu nói cả người cô rũ ra do tụt huyết áp thì hơi nóng dạo rực trong người cô là từ đầu tới. Còn nữa, tại sao lại trùng hợp đến mức hai gã kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh? Thẩm Lương Hạ muốn gọi lão đại và lão tam đang ở trong sàn nhảy tới, nhưng lão nhị đã vừa hay đứng chắn tầm mắt cô. Hai cô bạn ngồi ở bàn đều là bạn thân của lão nhị. Thấy cô như vậy thì chỉ cảm thấy cô không biết điều, người ta đã tốt bụng, nhiệt tình chăm sóc đến thế mà còn luôn miệng từ chối. Thế nên vội đứng lên khuyên bảo, hai gã anh họ kia lại tiếp tục trao đổi ánh mắt với lão nhị, lần này trực tiếp vươn tay ra ghìm chặt lấy Thẩm Lương Hạ rồi xách cô đi. Thẩm Lương Hạ cố gắng vùng vẫy, lớn tiếng nói, quán ba, tình nhân, mình, đã muốn đến,